ăn, cầu nguyện, yêu. Chương 1, góc chuyện audio.com. Tôi ước gì Giovanni hôn tôi ồ, nhưng có quá nhiều lý do vì sao điều này sẽ là một ý tưởng khủng khiếp. Đầu tiên, Giovanni trẻ hơn tôi 10 tuổi, và như hầu hết các chàng trai Ý ở tuổi 20, anh vẫn còn sống cùng mẹ. Chỉ riêng những điều này thôi cũng đã khiến anh khó có thể là một người tình lãng mạn của tôi, vì thực tế tôi là một phụ nữ Mỹ có nghề nghiệp khoảng ngoài 30, vừa trải qua một cuộc hôn nhân thất bại và vụ ly dị tàn hại và bất tận, liền theo là cuộc tình say đắm có một kết cục làm tan nát cõi lòng. Mất mát này chồng lên mất mát khác khiến tôi cảm thấy buồn, mong manh và chừng như đã già 7.000 tuổi rồi. Thuần về nguyên tắc thì tôi không thể để anh chàng Giovanni trong sáng, đáng yêu phải chịu đựng một kẻ sầu muộn già nua đổ vỡ trong hôn nhân là mình. Chưa kể là rốt cuộc tôi cũng đã tới cái tuổi mà một phụ nữ bắt đầu hỏi có thực cách khôn ngoan nhất để vượt qua nỗi mất mát vì một người đàn ông trẻ đẹp mắt nâu là mời ngay một người đàn ông khác lên giường hay không. Đấy là lý do tôi đã đơn độc nhiều tháng nay. Đấy là lý do trên thực tế tôi đã quyết định sống độc thân suốt năm nay. Một người quan sát sắc sảo có thể sẽ chất vấn. Vậy thì tại sao cô lại đến Ý, và để trả lời tôi chỉ có thể đáp. Nhất là khi nhìn anh chàng Giovanni đẹp trai ngồi bên bàn. Một câu hỏi hay, Giovanni là bạn giao lưu xe đạp đôi của tôi, nghe có vẻ như ám chỉ cái gì đấy khác nhưng tiếc là không phải. Thật ra tất cả chỉ có nghĩa là chúng tôi gặp nhau vài tối mỗi tuần ở đây, tại Roma, để thực hành ngôn ngữ của cả hai. Đầu tiên chúng tôi nói tiếng Ý, anh ấy nhẫn nại với tôi. Rồi chúng tôi nói tiếng Anh, và tôi kiên nhẫn với anh. Tôi đã phát hiện ra Giovanni vài tuần sau khi đến Roma, nhờ cái quán cà phê Internet lớn ở Piazza Barberini ấy, bên kia đường đối diện đài phun nước có bức tượng chàng trai người cá gợi tình đang thổi cái vỏ sò. Anh, là Giovanni, không phải chàng người cá, đã dán một quảng cáo lên bảng tin nói là một người Ý bản ngữ đang tìm một người Anh bản ngữ để thực hành ngôn ngữ đàm thoại. Ngay dưới yêu cầu giúp đỡ của anh là một quảng cáo khác với cùng một yêu cầu, giống hệt nhau từng chữ một đến cả kiểu chữ. Khác biệt duy nhất là thông tin liên hệ, một quảng cáo ghi địa chỉ email của một ai đó có tên là Giovanni. Còn cái kia thì giới thiệu ai đó tên là Dario, nhưng ngay cả số điện thoại nhà cũng là một. Tôi sử dụng năng lực trực giác nhạy bén của mình gửi email cho cả hai người một lúc hỏi bằng tiếng Ý. Có lẽ các anh là anh em, chính Giovanni là người viết thư trả lời rất provocatio, năm, như sau, còn hay hơn nữa, sinh đôi, đúng vậy, hay hơn nhiều. Hóa ra đây là hai anh em sinh đôi tuổi 25 giống hệt nhau, to cao, đẹp trai, dám nắng với đôi mắt Ý to nâu mơ màng khiến tôi muốn mở lòng. Sau khi đích thân gặp cả hai người họ tôi bắt đầu không biết có nên chỉnh lại chút xíu điều lệ độc thân trong năm nay của mình hay không. Ví dụ, có lẽ tôi vẫn độc thân hoàn toàn trừ việc giữ anh em sinh đôi người Ý 25 tuổi đẹp trai này làm nhân tình. Chuyện này có chút làm nhớ lại chuyện một người bạn của tôi ăn chay trừ món thịt lợn muối sông khói, nhưng dù sao thì... Tôi đã bắt đầu viết thư cho tạp chí Penthouse, trong bóng tối lung linh ánh nến của quán cà phê Roman, chẳng thể nào nói được tay ai đang vuốt ve. Nhưng không, không và không, tôi cắt ngang hình ảnh mộng mị này lưng chừng câu. Đây không phải là lúc tôi tìm kiếm lãng mạn và góc chuyện audio.com, như ngày tiếp nối đêm, làm cuộc sống đã nan giải của mình phức tạp thêm. Đây là lúc tôi tìm kiếm sự hàn gắn và yên tĩnh chỉ có thể có được từ sự đơn độc. Dù sao thì đến lúc này, vào giữa tháng 11, anh chàng Giovanni nhút nhát, siêng năng và tôi đã trở thành bạn thân. Còn về phần Dario, kẻ ưa tiệc tùng đàn đúng hơn trong hai anh em, tôi đã giới thiệu với cô bạn nhỏ Sophie đáng yêu người Thụy Điển của mình, và họ đã cùng chia sẻ những buổi tối của họ ở Roma ra sao thì lại hoàn toàn là một kiểu bạn giao lưu xe đạp đôi khác. Còn Giovanni và tôi, chúng tôi chỉ trò chuyện, à không, ăn uống và chuyện trò. Đã nhiều tuần lễ thú vị chúng tôi cùng ăn uống và trò chuyện, chia nhau món pizza và nhẹ nhàng sửa những lỗi văn phạm, và đêm nay cũng không phải ngoại lệ. Một buổi tối dễ thương và những thành ngữ mới và món format tươi mozzarella. Giờ là nửa đêm và trời mù sương. Giovanni đưa tôi trở về căn hộ qua những con đường của Roma hiền hòa lượn quanh các tòa nhà cổ như những nhánh sông trườn quanh những khoảng rừng bách mờ ảo. Giờ thì chúng tôi đang đứng trước cửa, đối diện nhau. Anh trao tôi một cái ôm ấm áp, đây là một tiến bộ, trong mấy tuần đầu tiên anh chỉ bắt tay tôi thôi, tôi nghĩ nếu mình ở lại Ý thêm 3 năm nữa, rất có thể anh sẽ ghì lấy tôi mà hôn nồng nhiệt. Tuy nhiên, giá mà anh hôn tôi ngay lúc này, đêm nay, ngay đây cạnh cửa nhà tôi. Có thể lắm chứ, ý tôi là chúng tôi đang ôm ghì nhau dưới ánh trăng này. Và dĩ nhiên điều đó sẽ là một sai lầm khủng khiếp. Nhưng đó vẫn thật là một khả năng tuyệt vời nếu anh thật sự có thể làm điều đó ngay lúc này. Rằng giá mà anh cúi xuống, và, không, anh buông vòng tay, chúc ngủ ngon, Liz yêu dấu. Anh nói, Buona not caro mio. 6, tôi đáp, tôi bước lên những bậc thang dẫn đến căn hộ tầng 4 của mình, hoàn toàn đơn độc. Tôi trôi vào căn hộ bé xíu xiu của mình, cũng hoàn toàn đơn độc. Tôi đóng cánh cửa lại sau lưng, lại một đêm ngủ một mình nữa ở Roma, lại một đêm dài nữa đang đợi, chẳng có ai và chẳng có gì trên chiếc giường ngoại trừ một chồng sách thành ngữ Ý và từ điển. Tôi một mình, tôi cô độc, tôi hoàn toàn cô độc. Hiểu thấu thực tế này, tôi buông túi sách khuỵu xuống và tì chán vào tường. Nơi đây, tôi dâng lên vũ trụ lời cầu nguyện cảm tạ nhiệt thành. Đầu tiên là bằng tiếng Anh, rồi đến bằng tiếng Ý, và rồi, để trình bày rõ ràng hơn, bằng tiếng Phạn, một trừ khi cố gắng giải quyết các giao dịch địa ốc Bali khẩn cấp như được miêu tả trong phần 3. 2. Tu viện, ở Ấn Độ, 3. Yogi, 4. Nguyên văn, Guru, 5. Tiếng Ý, khiêu khích, 6. Chúc ngủ ngon, bạn thân, trong tiếng Ý, cách chương.